Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 64, cặp cha con oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ôn Khải Minh, Ôn Thời theo phản xạ liền nhìn sắc mặt của Tống Dĩnh. Nhìn thấy bà ấy vẫn bình tĩnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhìn thấy cô, mắt Ôn Khải Minh đã lóe lên sự giận dữ. Ôn Thời, con thật là giỏi giang quá rồi. Ngay cả người trong nhà cũng dám tính kế. Ôn Thời đóng cửa, kéo Tống Dĩnh ngồi xuống ghế sofa. Rồi nhìn ông ấy nói, nếu không phải cha muốn đẩy con vào đường cùng, con cũng sẽ không làm mất mặt cha và bà nội như thế. Ôn Thời, Ôn Khải Minh gầm lên, định nói gì đó, nhưng lại bị Tống Dĩnh cắt ngang. Đủ rồi, giọng bà ấy không to, nhưng đủ để khiến Ôn Khải Minh lập tức im lặng, không còn lớn tiếng với Ôn Thời nữa. Ôn Thời trố mắt, chuyện gì thế này? Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Ôn Thời nhìn cha mẹ ngồi đối diện trong im lặng, cảm thấy hơi không quen, thậm chí có chút gượng gạo. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là Ôn Khải Minh. Thì ra ông ấy cũng có lúc tỏ ra yếu thế trước mẹ cô. Cuối cùng, vẫn là Tống Dĩnh mở lời trước. Ôn Khải Minh, tôi nhất định phải ly hôn. Ông ký nhanh vào thỏa thuận ly hôn đi. Tống Dĩnh, Ôn Khải Minh nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng? Tại sao phải đi đến bước này? Ồ, hay lắm, Ôn Thời thầm thốt lên trong lòng. Có phải cha cô đang diễn kịch truy thê hỏa táng trường? Không, hóa táng trường, kiên trì không chết không thôi. Tuy nhiên, Tống Dĩnh hiểu rõ người chồng này của bà hơn cô nhiều. Bà ấy khẽ cười, nói, Ôn Khải Minh, ông nói với mẹ ông một tiếng, những gì nhà họ Tống đã cho sẽ không lấy lại. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không lấy đi tài sản của nhà ông. Nhưng, tôi cũng phải nói trước rằng, những gì thuộc về Tiểu Thời, ông nhất định phải đưa cho con bé. Nếu không, đừng trách tôi tự tay giành lại cho con. Tống Dĩnh, Ôn Thời cũng là con gái tôi, những gì thuộc về nó tôi dĩ nhiên sẽ cho nó. Ôn Khải Minh tức giận nói, sao bà cứ khăng khăng nghĩ rằng tôi sẽ bạc đãi con bé? Ông không phải đã tuyên bố rằng con bé không phải là con gái của ông sao? Tống Dĩnh cao giọng, ông đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa nữa. Ông đối xử với Tiểu Thời thế nào? Trong lòng ông biết rõ, tất cả đều vì công ty. Ôn Khải Minh lớn tiếng, hơn nữa tôi không phải đã tuyên bố thừa nhận con bé rồi sao? Lần này chuyện ầm ĩ đến mức này, bà có biết tôi phải đối mặt với sự chỉ trích của bao nhiêu cổ đông không? Bà chỉ biết trách tôi, sao không tự trách con gái yêu của bà? Nói đi, bao nhiêu năm qua, tôi thiếu nó ăn hay thiếu nó uống? Tôi đã cho nó đi du học, tôi cũng đồng ý cho nó vào giới giải trí. Cổ phần công ty tôi cũng chia cho nó rồi. Tôi đã đối xử quá tốt với nó rồi. Đó chẳng phải là trách nhiệm của một người cha sao? Ông dựa vào đâu mà nói như thể ông đang ban ơn? Tống Dĩnh tức đến nỗi giọng bà run lên. Nhìn Ôn Khải Minh ngồi đối diện, ngực phập phồng dữ dội. Bà bỗng nhận ra rằng hiện tại và trước đây chẳng có gì khác biệt. Bà hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, tôi thực sự không muốn cãi nhau với ông nữa. Cãi nhau cũng vô nghĩa. Ông chẳng bao giờ nhận ra vấn đề của mình. Hoặc có lẽ ông nhận ra nhưng không chịu thừa nhận. Ông chỉ hận tôi, hận cả Tiểu Thời vì nó cũng mang dòng máu nhà họ Tống mà thôi. Lần này, Ôn Khải Minh không phản bác, chỉ nhíu mày nhìn bà. Ông ấy có lẽ cũng không rõ mình có hận vợ hay không. Nhưng dù là yêu hay hận, ông ấy đã quen với việc bà ở bên cạnh mình rồi. Dù có thực sự từng hận bà, nhưng nỗi hoảng sợ khi về nhà không thấy bà là không thể lừa dối được. Ông rất rõ ràng rằng mình không muốn ly hôn. Còn về đứa con gái, cảm xúc của ông rất phức tạp và ông cũng không biết phải đối xử với cô thế nào. nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc không cần cô. Không thuyết phục được vợ, ông ấy chỉ còn cách nhìn sang Ôn Thời. Tiểu Thời, con có mong muốn ba mẹ ly hôn không? Để không làm Ôn Khải Minh tức chết. Ôn Thời nuốt lại hai chữ. Mong muốn, đang định nói ra. Thay bằng, con tôn trọng ý kiến của mẹ. Dù cô đã cố hết sức để nói khéo léo, nhưng Ôn Khải Minh vẫn bị chọc tức. Bố thấy chính con là kẻ đứng sau xúi giục mẹ con ly hôn phải không? Con không có. Ôn Thời cảm thấy oan ức. Con chưa từng nói xấu cha trước mặt mẹ. Thấy vậy, Tống Dĩnh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Bà trực tiếp nói lạnh lùng. Ông đừng có cố gắng níu kéo làm gì nữa. Nếu ông không đến đây để bàn chuyện ly hôn, thì có thể rời đi rồi. Tống Dĩnh, Ôn Khải Minh nhìn vẻ mặt không chút động lòng của bà. Dứt khoát nói, tôi sẽ không ký vào thỏa thuận ly hôn đâu. Tống Dĩnh nhìn ông với ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định. Tùy ông, nhưng tôi đã quyết định mang theo Ôn Thời rời khỏi nhà họ Ôn. 2 năm sau ly thân, tôi có thể ra tòa yêu cầu ly hôn. Ôn Khải Minh tức đến mức lồng ngực, ực phập phồng không ngừng. Nhưng sự điềm tĩnh của vợ khiến ông không dám nổi giận bừa bãi. Đành phải kìm nén cơn giận, nói giọng dịu xuống. Bây giờ em không đủ tỉnh táo. Đợi khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Tống Dĩnh im lặng nhìn ông, ánh mắt rõ ràng nói, ông muốn sao cũng được. Ôn Khải Minh tức đến nghiến răng, nhưng sự kiêu ngạo bẩm sinh không cho phép ông tiếp tục tranh cãi. Đành đứng dậy, còn một đống rắc rối đang chờ tôi về giải quyết. Em cứ nghỉ ngơi mấy hôm đi, sau này chúng ta nói chuyện tiếp. Nói xong, ông liếc Ôn Thời một cái, rồi nói, dạo này con nhớ phải ngoan ngoãn, có thời gian thì về thăm bà nội. Đừng, ông còn không mau đi. Tống Dĩnh hằn học liếc ông. Ôn Khải Minh lập tức ngậm miệng. Tôi đi ngay đây. Trước khi rời đi, ông không quên lườm Ôn Thời thêm một cái nữa. Ôn Thời cạn lời, cô đã nhìn rõ, trong lòng bố cô vẫn còn tình cảm với mẹ. Còn cô đối với ông, chỉ là một điều thừa thãi mà thôi. Đừng để ý đến những lời của ông ấy. Bố con bị bệnh trong đầu đấy. Tống Dĩnh an ủi cô. Ôn Thời có phần ngơ ngẩn, cố gắng nở nụ cười đáp lại mẹ. Bố không quan tâm đến cô, cô cũng không đặt bố trong lòng. Xét cho cùng, họ thật sự là một cặp cha con oan gia. Vậy thôi, cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cứ để mọi chuyện tự nhiên. Dù sao cô và mẹ đã dọn ra ngoài sống cuộc sống tự do rồi. Buổi chiều muộn, họ đến thành phố Di. Xe lái về hướng ngược lại với nhà họ Ôn. Dừng lại trước một căn nhà yên tĩnh. Ôn Thời bước xuống xe, nhìn cánh cổng mang đậm phong cách cổ xưa, trong đầu lại hiện lên cảnh cô cùng ông ngoại treo đèn lồng ở cửa. Lâu rồi mình chưa về đây, cô lẩm bẩm. Tống Dĩnh đi tới nắm lấy tay cô, nhìn cánh cổng, gương mặt cũng tràn đầy sự nhớ nhung, nhẹ nhàng vỗ tay cô. Vào nhà thôi, ngôi nhà này là một biệt thự sân vườn theo phong cách Trung Hoa. Diện tích rất rộng, bước qua hành lang nối liền với tiền sảnh, không gian càng trở nên thoáng đãng. Có vườn hoa, ao sen, đường lát đá và đủ loại cây cỏ. Tất cả đều tràn đầy sức sống. Đi tiếp phía sau là một ngôi biệt thự 2 tầng kiểu Trung Hoa. Trước đây là nơi ở của Tống Dĩnh. Giờ đây đã trở thành nơi ở của hai mẹ con họ. Tống Dĩnh dẫn Ôn Thời đến gặp quản gia già trong nhà. Ông Trương, tuổi đã ngoài 60 nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Ông nhiệt tình kéo Ôn Thời nói chuyện rất lâu. Sau đó, họ cũng gặp vài người giúp việc chăm lo khu vườn, rồi mới băng qua con đường lát cỏ quay lại biệt thự. Chị Triệu đã chuẩn bị sẵn cơm nước. Hành lý của tiểu thư và phu nhân đã được sắp xếp ổn thỏa. Ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi. Vất vả cho chị cũng đi nghỉ ngơi đi. Ôn Thời nhìn quanh một lượt, vừa thấy xa lạ, vừa thân quen, những ký ức thoáng qua trong đầu khiến cô có chút mơ hồ. Tống Dĩnh nhìn cô, mỉm cười nói, mới đến nên sẽ thấy lạ lẫm, từ từ quen dần là được. Không, con cảm thấy rất thân thuộc, cũng rất thoải mái, ôn thời ôm lấy tay mẹ. Chỉ cần sống với mẹ, ở đâu cũng tốt. Tống Dĩnh yêu thương xoa đầu cô, con vui là được rồi, cả ngày mệt mỏi rồi, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sớm đi. Cách chương.